Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1393, chương 1393, băng long phá. Vô Thương một cái lắc mình, trực tiếp xuất hiện tại Garuna trong đảo. Quả nhiên a, xem ra ta tới đúng lúc. Vô Thương khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Sau đó cả người cũng không nóng nảy, chậm rãi hướng phía trước đi tới. Garuna đảo bốn phía đều là đá ngầm, hơn nữa trên đảo cũng rải rác không ít thạch lâm. Nói chung, nếu như không có cái gọi là ác ma Delirer lời nói, Garuna đảo thoạt nhìn bất quá là thông thường hải đảo mà thôi. Đương nhiên, liên quan tới Garuna đảo cùng với ác ma Delirer trong lúc đó, còn có một ít chuyện Vô Thương đồng dạng là biết đến. Lại nói tiếp cũng cùng Fairy Tiêu nghiệp đoàn bên trong Gray có quan hệ. Gray tu luyện băng chi tạo hình ma pháp chính là đến từ một tên gọi ô lộ. Mớ cô di kỳ băng chi tạo hình ma đạo sĩ. Mà Garuna trên đảo con này ác ma Delirer chính là bị ô lộ cho phong ấn lại. Mà sử dụng ma pháp chính là Vô Thương ban đầu ở chân lý chi môn trao đổi bảng bên trên sở nhổ nước bọt tuyệt đối đông. Lại ma pháp hy sinh chính mình nhục thể, do đó hóa thành không bao giờ hòa tan hàn băng đông lại địch nhân. Đồng thời một chút tiêu hao hết địch nhân sinh mệnh. Đây chính là tuyệt đối đông áo nghĩa chỗ. Nói cách khác, sử dụng như vậy chiêu số, nương theo mà đến đầu tiên liền là chính mình tử vong. Chân lý đầu óc cảm giác dưới, có thể phát hiện tại Garuna đảo vùng đất trung ương đang có hai cổ hơi thở. Hơn nữa cái này hai cổ hơi thở đối với Vô Thương mà nói kỳ thực đều không coi là cái gì. Đối với cái này hai cổ hơi thở, Vô Thương trong lòng đã có đáp án. Vô Thương đi bộ tốc độ rất chậm, hoặc có lẽ là chính hắn cũng ở khống chế được tốc độ. Hiện tại, trên thời gian hẳn là cũng không xê xích gì nhiều a. Vô Thương mị lấy con mắt, sau đó mới, chỉ có, một cái lắc mình, xuất hiện tại Garuna đảo trung ương. Có thể nhìn đến đây, ở Vô Thương trước mặt chính là một mảnh rộng lớn đóng băng mang. Ở hàn băng bên trong còn có một đoàn bóng đen to lớn. Cực kỳ hiển nhiên, đây chính là Vô Thương lúc trước sờ cảm giác trong đó một cổ hơi thở. Cũng chính là ác ma Delirer. Lúc này bao trùm ở ác ma Delirer trên người băng cứng thoạt nhìn đã hòa tan rất nhiều. Thoạt nhìn tuyệt đối đông lại kỳ thực cũng không phải hoàn toàn tuyệt đối nha. Vô Thương nói thời điểm khóe miệng còn mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Mà ở đóng băng mang bên cạnh, một đạo thân ảnh đang vận dụng lên ma pháp ở một chút thôi hóa lớp băng hòa tan. Có thể chứng kiến, hắn thôi hóa cũng không phải là không công. Không ngừng đang có bọt nước từ trong tầng băng tích rơi xuống đất. Lúc này, Vô Thương đã đứng ở đạo thân ảnh này phía sau. Người nào, ở Vô Thương đứng hồi lâu tình huống bên dưới. Đạo thân ảnh này rốt cuộc phát hiện đứng ở phía sau Vô Thương. Người nên không biết ta. Vô Thương nhìn thoáng qua trước mặt mình ma đạo sĩ. Tên này ma đạo sĩ là một cái nhìn qua cùng niên kỷ của hắn xấp xỉ nam nhân. Tên của hắn là Leo Bastia, đồng dạng là một gã băng chi tạo hình ma pháp sư. Đồng thời hắn còn có một cái thân phận, đó chính là ô lộ đồ đệ Gray Kaka. Bất quá gọi Vô Thương thì tốt rồi. Thấy Leo không nói lời nào, Vô Thương tiếp tục lạnh nhạt nói. Vô Thương, nghe được cái tên này thời điểm Leo không khỏi nheo lại con mắt. Vô cùng cảnh giác xem lên trước mặt Vô Thương. Ta đích xác không biết ngươi. Hơn nữa, ngươi làm sao sẽ tới đến Garuna đảo? Vì hoàn thành một cái cấp ủy thác nhiệm vụ mà thôi. Cho nên ngươi thành công xuyên thấu nguyệt chi tích chướng khí kết giới. Đúng a, rất khinh xảo, ngươi... Leo nhìn về phía Vô Thương đôi mắt đã tràn đầy địch ý. Cực kỳ hiển nhiên, trước mặt người này nếu thực sự xuyên thấu nguyệt chi tích chướng khí kết giới đi tới trước mặt mình. Trong đó liền đã nói rõ thực lực của hắn. Lẽ nào ngươi liền không chuẩn bị nói cho ta biết một điểm gì đó sao? Vô Thương hời hợt xem lên trước mặt Leo. Ngươi nên là ô lộ đồ đệ Leo a. Ngươi nhận thức ta? Leo kinh ngạc. Xem như là nhận thức a. Vô Thương đạm nhiên, người đã là Ô Lộ đồ đệ, hiện tại xuất hiện tại bên này phải là muốn thả ra lão sư người đã từng phong ấn ác ma Delirer Lạc Tương Đương. Nghe nói như thế Leo Mãnh kinh, trước mặt người này, rốt cuộc là người nào? Vì sao hắn đối với hết thảy đều như thế tinh tường? Chẳng lẽ nói, chính mình tất cả kế hoạch, hắn đều biết? Vô Thương hình như là biết Leo trong đầu đang suy nghĩ gì tựa như. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cả người liền nhìn như vậy trước mặt Leo. Đã như vậy lời nói, vậy cũng được, không có gì để nói. Leo nói thời điểm tay trái đã sắp tốc độ chớp động ra một cái ma pháp trận. Sau đó một thanh băng kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Lợi kiếm, uống, đang ở Leo đột nhiên hình thành lợi kiếm thời điểm cả người hắn đã xẹt qua một đạo cơn lốc bay. Thẳng đến Vô Thương phương hướng đi, đang hướng đến Vô Thương hơn 10 mét bên cạnh thân hơn 10 mét chỗ thời điểm. Leo chợt bay lên trời. Một đạo huyền bạch sắc ma pháp trận rất nhanh ngưng tụ ra. Ngay sau đó liền chứng kiến rất nhiều màu trắng thương ưng từ bầu trời đáp xuống. Hướng phía Vô Thương sao động đi. Đại thứ, Vô Thương cả người đứng tại chỗ không hề động. Khi này chút hoàn toàn do hàn băng ngưng tụ mà thành thương ưng gần vọt tới trước mặt hắn thời điểm. Một đạo ngất trời màn lửa không có dấu hiệu nào xuất hiện ở tại Vô Thương trước mặt. Nhìn từ đằng xa giống như là một mặt ngọn lửa lá chắn cái khiên một dạng. Thình thịch, vô số hàn băng thương ưng đang hướng quá màn thời điểm cư nhiên toàn bộ tan rã ở trong đó. Thậm chí còn tan ra nước đá đều bị trực tiếp bốc hơi lên hầu như không còn. Thật là cao nhiệt độ. Cái gì? Thấy như vậy một màn thời điểm Leo không khỏi kinh trụ. Ô Lộ đệ tử cũng không chỉ là như thế chút thực lực a. Không muốn lãng phí thời gian. Vô Thương nhìn thoáng qua bên cạnh nhưng vẫn bị hàn băng phong ấn ác ma Delirer. Nó mới là lần này cấp ủy thác nhiệm vụ hạch tâm tồn tại. Leo nhìn về phía Vô Thương trong con ngươi đã sinh ra vẻ ngưng trọng. Sau đó liền chứng kiến hắn hít sâu một hơi. Một đạo ma pháp trận lần thứ hai rất nhanh ngưng tụ ở tại ngực của hắn. Giống, lúc này chỉ nghe được gầm lên giận dữ. Sau đó từ ma pháp trận bên trong trực tiếp xông ra một cái băng long. Băng long phá, đây là Leo sử dụng băng chi tạo hình ma pháp sở rất nhanh ngưng tụ ra băng long. Ở lực sát thương cùng lực đánh vào bên trên, có thể nói đều là phi thường cường đại. Người đã không có cơ hội. Lúc này Vô Thương một câu nói truyền vào Leo trong lỗ tai. Nghe được câu này thời điểm Leo không khỏi ngẩn ra. Giống. Băng long lần thứ hai giống giận một tiếng. Đồng thời dương nanh múa vuốt hướng phía Vô Thương đánh ra đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.